Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của Nguyễn Thành. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện Bề đồ săn quỷ hậu truyện quyển 6 mang tên Kho báu Trịnh Tín, chương thứ 61. Nguyên nhân, người dịch Ngọc Anh. Nếu có thể, rất mong các bạn có thể donate ủng hộ cho Nguyễn Thành để Nguyễn Thành có thêm kinh phí duy trì việc đọc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Sau khi âm ti dẫn linh hồn của người đàn ông kia đi, Ngô Nhân Địch mới đứng dậy từ ghế, liếc nhìn ba chúng tôi. Cuối cùng dừng ánh mắt ở chỗ tôi, bất đắc dĩ nói: "Rốt cuộc tới bao giờ cậu mới ra khỏi vườn rau hả?" Ngô Nhân Địch nói xong lại nói với Dương Kiều đang canh chừng Gông Bất Thần ở phía xa: "Còn lại cậu làm hết đi." Dứt lời, trưởng phòng Ngô chậm rãi đi ra. Tôi và Tuân Mập thấy Ngô Nhân Địch đi hẳn mới đồng thời thở phào nhẹ nhõm, sau đó đi tới bên cạnh Dương Kiều. Bà chúng tôi liếc nhìn nhau. Tuân Mập cười như không cười, nói: "Anh Dương à, không phải tôi nói chứ, từ bé tới giờ tôi vẫn luôn cho rằng Hàn Tín là một tên thỏ trắng. Bây giờ trông mặt cũng không thể coi là trắng, giống như tòa tháp sắt đen xì ấy." Dương Kiều cũng nghiêm nhiên gật đầu, nói với Tuân Mập: "Lần này tôi bị Triệu Đức Sơn lừa." Anh ta vừa nói vừa nhìn Gốc Bất Thần trên sàn, nhíu mày nói tiếp với Tuân Mập: "Chuyện này còn chưa xong, bên trong còn 3.000 hồn phách dũng sĩ Giang Đông, nhưng hồn phách của họ bị tổn thương quá nặng, bây giờ chưa thể đi đầu thai, cần tìm một chỗ để thờ cúng. Tôi sẽ mang Gông Bất Thần đi, chuyện còn lại anh lo với đương sự nhé." Nghe Dương Kiều muốn cầm Gông Bất Thần, Tô Mập cười tủm tỉm gật đầu, lập tức quyết định thay Tả Sư Vương: "À, anh đừng khách sáo, cứ coi như đang ở nhà mình, vừa mắt cái gì cứ lấy. Đầu lúc tôi có chuyện nói với ông ta, cây gông đồng này coi như mở chuyện." Trong khi Tôn Mập đang nói, Dương Kiều đã ném khóa thất khiếu chưa kịp sử dụng cho tôi, rồi dùng sợi dây đỏ lúc trước buộc Gông Bất Thần lại. Còn cây gông đồng nặng mấy trăm cân lên, do dự một chút, cuối cùng vẫn nói với tôi: "Lúc trước tôi từng trốn ông cậu của mình ở trong một hang núi ở đảo Hải Nam. Nếu anh cần thì có thể tới đó ở mấy hôm. Tôi từng ở đấy 2 năm, người bình thường sẽ không tìm được nó đâu." "Tôi nhận ý tốt của anh." Tôi cười với Dương Kiêu: "Để tôi vẫn đến ở thủ đô thì hơn. Bám lấy trưởng phòng Ngô và đại hòa thượng, chắc không có chuyện náo loạn gì lớn đâu." Dương Kiêu nghe vậy cũng không nói gì nữa, cong gông đồng ra ngoài. Tôi dựa vào cửa sổ nhìn bóng lưng Dương Kiêu dần biến mất, nói với Tôn Mập: "Đại Thánh à, anh Dương cong gông Bất Thần đi rồi. Khi Tạ Tốn về, cậu định nói với ông ta kiểu gì? Từ đầu tới cuối ông ta chưa từng nói không cần cây gông này mà." Tôn Mập híp mắt đáp: "Bây giờ ông ta chỉ ước công đồng không ở đây." Tôn Mập vừa nói vừa lấy điện thoại ra gọi cho Tả Sư Vương. Sau khi điện thoại được kết nối, Tôn Mập lên tiếng: "Alo, ông Tạ hả? À, chuyện nhà ông giải quyết xong hết rồi, về đi ngủ đi." "À, vẫn còn, sao chúng tôi dám động vào bảo bối của ông chứ?" "Không phải tôi nói chứ, mau về đi, hai chúng tôi đang chờ để về đây." "À, được rồi, ông cứ quẩy tiếp đi. À, nếu sáng mai mà ông chưa về thì trước đó chúng tôi bắt quỷ thế nào, bây giờ sẽ thả ra cho ông thế đấy nha." Tôi Mập nói xong thì cúp máy, quay sang cười với tôi: "Ông Tạ chạy sang thành phố bên, sáng mai mới về được." Đoạn cậu ta vỗ vai tôi, nói tiếp: "Ớt à, tôi muốn bàn với cậu chuyện này. Tôi có một người bạn bên Thái Lan. Năm ngoái anh ta bảo tôi qua đó xem, cơ mà lúc đấy bận quá, vẫn chưa đi được. Bây giờ dù sao cũng không có việc gì, cậu đi cùng tôi sang đấy chơi đi, tiện thể thăm hai anh em nhà xếp Hách nữa." "Phải rồi, dẫn cả đại hòa thượng phá giới kia đi cùng đi. Trước đấy ông ta vẫn dò hỏi tôi, không biết là nghe ai nói, hỏi tôi sao Thái Lan lại được gọi là thiên đường của đàn ông." Quyết nha, khi về tôi đặt vé máy bay luôn, chúng ta sẽ đi ngay trong ngày." Tôi biết Tuân Mập đang tìm nơi trốn giúp tôi, Lâu nay nghe đại âm ti kia nói hướng Bắc đã ra khỏi địa ngục vô gian, tôi vẫn luôn không yên lòng. Trước kia cảm thấy đại hòa thượng ở trong thân thể mình khiến mình không được tự nhiên, bây giờ chỉ ước ông ấy ở luôn đó. Lúc này nghe Tôn Mập vì đề phòng bất ngờ mà gọi cả đại hòa thượng tới, trong lòng tôi nóng hầm hập, không biết phải nói thế nào. Đại thánh à, tôi... Câu sau đừng nói, hai anh em mình khách khí thừa làm cái gì. Quyết nha, lát nữa tôi thủ xếp. Tôn Mập nói xong thì sờ cái bụng phệ của mình, nhe răng cười với tôi. À không xong, buổi tối không ăn uống tử tế, bây giờ bắt đầu đói rồi. Tôi không ăn gì thì không chịu nổi. Ơt à, đi xem phòng bếp cùng tôi đi. Tôi nhớ là tủ lạnh nhà ông Tạ có không ít hải sản. Lúc trước ông Tạ định thường trú ở đây nên trong tủ lạnh có không ít đồ ngon. Nếu Tôn Mầm không định khách sáo thì tôi cũng không thể nói gì. Hai chúng tôi lập tức chiên xào rán nấu, ăn một bữa tiệc hải sản ngon lành. Sau khi ăn no uống say, lại chợp mắt một hồi. Mãi tới sáng hôm sau, mặt trời sáng choang, Tạ Sư Vương mới lái xe, một người một túi du lịch về tới biệt thự. Tạ Sư Vương gặp tôi và Tôn Mập cũng không hỏi gông bất thần chạy đi đâu, chỉ không ngừng cảm ơn chúng tôi. Sau đó mở túi du lịch ra, bên trong đầy ắp tiền 100 tệ và nói: Hai vị vất vả rồi, đây là một chút lòng thành, ngoài trừ phí tổn của quý công ty, còn lại một chút tiền lẻ không đáng là bao để bồi dưỡng hai vị, coi như chút tiền trà không đáng là bao, cũng không mua được trà ngon. Tôi mầm liếc nhìn chút tiền mặt trong cái túi, không đưa tay nhận mà cười ha hả nói: Bên trong là 500 ngàn nhỉ. Ông chủ Tạ đúng là hào phóng, tiền công của công ty chúng tôi là 200 ngàn, tiền trà nước cho hai anh em chúng tôi còn nhiều hơn cả tiền của công ty chúng tôi. Sao chúng tôi có thể không xấu hổ như vậy chứ? Tôn Mập nói rất khách sáo, nhưng vẻ mặt lại là nụ cười khiến người ta suy xét. Tạ Sư Vương nhìn mà mất tự nhiên, ông ta cười gượng nói lại: Giám đốc Tôn nói khách sáo như vậy làm gì? Chỉ là chút tiền lẻ, không đáng là bao. Ngài và giám đốc Thẩm không chê ít là tốt rồi. Thế này đi, hai vị đều không phải người thường. Tiệm đồ cổ của tôi khai trương, nhưng chưa biết chừng sẽ lại gặp chuyện như vậy, để lúc đấy còn muốn làm phiền hai vị. Nếu hai vị không chê, tôi sẽ đưa hai vị 10% cổ phần danh nghĩa, cuối năm nào cũng sẽ gửi tiền hoa hồng cho hai vị. Tôi mầm không nghe Tạ Sư Vương nói xong đã xua tay ngăn cản: Ông Tạ, đừng đề cập lệch sang chuyện này. Nói thật đi, có phải hôm nay sau khi đi, ông vòng ra sườn núi nhỏ phía sau khu dân cư đúng không? Trong đó có người chết, ông sẽ không ngơ ngẩn mà đi báo án đây chứ? Tôi mập vừa nói xong, trán Tạ Sư Vương đã ướt đẫm mồ hôi. Túi du lịch chứa 500 ngàn trong tay không cầm chắc rơi đánh bịch xuống đất. Ông ta không dám nhìn thẳng vào Tôn Mập, chỉ nhìn chằm chằm xuống đất, nói với cậu ấy: Giám đốc Tôn, anh biết hết à? Phản ứng của ông ta nằm trong dự kiến của Tôn Mập. Cậu ấy cười tủm tỉm nhìn Tạ Sư Vương: Ông Tạ, tôi cho ông một cơ hội nữa, nói rõ lại từ đầu, đây là cơ hội cuối cùng đây nha. Ông nghĩ kỹ rồi nói: Trên núi đã có một người chết, thật ra tôi không ngại cho chết thêm người nữa đâu. Tôi nói. Tạ Sư Vương lại mở miệng, còn vô thức run lên. Thì ra ông ta đã theo dõi gông bất thần không chỉ một hai năm nay. Tạ Sư Vương thích sưu tập đồ cổ. Lúc trước khi đạo sĩ Sầm chưa xuất gia, ông ta và quán chủ của Hoàng Thạch Quan, chỉ là vị sư phụ tương lai của đạo sĩ Sầm, đã có quan hệ không tệ. Có một lần lúc hai người uống rượu, sư phụ của đạo sĩ Sầm uống quá nhiều, đã lỡ miệng nói ra nơi cất giấu một bảo vật trấn quan. Rượu đang đà lại bị Tạ Sư Vương nói khích mấy câu, ông ta còn đem gông bất thần ra. Nhưng ngay lúc đấy, gông bất thần đột nhiên phát ra một loạt tiếng động lạ. Sau đó vị quán chủ kia đột nhiên tỉnh rượu, lập tức vô cớ trở mặt với Tạ Sư Vương, còn đuổi ông ta ra khỏi Hoàng Thạch Quan. Từ nay về sau, vị quán chủ kia cứ nhìn thấy Tà Sư Vương là lại như biến thành người khác. Hết chương 61. Mời các bạn nghe tiếp chương 62. Xuống địa ngục cùng Đại Hòa Thượng. Người dịch Ngọc Anh. Khi gặp lại Tà Sư Vương, quán chủ Hoàng Thạch Quan hoàn toàn coi ông ta là không khí. Lâu dần, hai người không còn liên hệ gì, nhưng trong lòng Tà Sư Vương vừa luôn nhớ đến cây gông kia. Mà chuyện thực tế khác với những gì Tà Sư Vương nói lúc trước. Sau khi nghe nói quán chủ cô chết, ông ta tìm mọi cách liên hệ với đạo sĩ duy nhất còn lại trong quán lúc này, dùng lợi ích dụ dỗ để mua gông bất thần. Không ngờ gông bất thần tới tay chẳng được bao lâu thì trong nhà có quỷ làm loạn. Trước khi tìm chúng tôi, ông ta còn tìm người địa phương để giải quyết chuyện này. Tuy cuối cùng những người đó đều thất bại, nhưng có một người tự đề cử bản thân khiến Tả Sư Vương chú ý. Người này họ Triệu, nhưng không nói tên gì. Ông ta đã không nói thì Tả Sư Vương cũng không hỏi kỹ. Nhưng người họ Triệu này biểu hiện sự hiếu kỳ với gông đồng đến mức khiến ông chủ Tạ giật mình. Hình như họ Triệu đã biết trước về xuất xứ của gông đồng, nhưng năng lực của ông ta có hạn, không xử lý được ác quỷ trong gông đồng. Chưa tính tới chuyện này, dần dà Tạ Sư Vương phát hiện họ Triệu cũng không có lòng tốt gì. Đông lúc gần đây tiếng tăm của đại sư Trương Tri Ngôn trỗi dậy, Tạ Sư Vương tinh đổi người khác tới xử lý chuyện này. Để ổn định họ Triệu theo yêu cầu của lão ta, Tạ Sư Vương giao kho hàng ở sườn núi sau khu dân cư của mình cho lão, sau đó mới tự mình tới thủ đô liên hệ với chúng tôi. Vốn cho là chúng tôi giải quyết xong chuyện, họ Triệu cũng không thể nói gì. Không ngờ cuối cùng hai phe lại đánh nhau. Tuy Tạ Sư Vương không nhìn thấy Triệu Đức Sơn, nhưng vẫn nhận ra tiếng lão ta. Tạ Sư Vương liền cảm thấy to chuyện rồi. Khi Tuân Bập bảo ông ta rời biệt thự, ông ta lập tức đi một vòng, rồi lẻn tới kho hàng sau sườn núi. Thế là nhìn thấy Triệu Đức Sơn mất đầu nằm trên đất. Bây giờ đột nhiên nghe thấy Tuân Bập hỏi đến mình, ông ta cho là cậu ấy muốn giết người bịt miệng, nên nói xong thì quỳ phịch xuống, ôm đùi Tuân Bập nức nở. Giám đốc Tôn à, từ đầu tới cuối, chuyện này không liên quan gì tới tôi cả. Họ Triệu khi nhìn là biết không phải người tốt. Giết thì giết, chờ các anh đi, tôi lập tức thu xếp người đi chôn lão ta ngay. Không, tôi tự đi chôn lão ta, sau đó lấp cây kho hàng kia, đảm bảo không để lại chút manh mối nào hết đấy. Tôn Mập nghe vậy thì cười hì hì, nói: chuyện này không cần ông chủ Tạ nhọc lòng, công ty chúng tôi có người chuyên xử lý chuyện như vậy, toàn là người chuyên nghiệp, hiệu quả hơn ông nhiều ấy. Tôn Mập vừa nói vừa lấy di động ra, nhờ một dãy số rồi gọi. Sau khi cuộc gọi được nhận, cậu ấy nói với người ở bên kia điện thoại: à, đại quan nhân hả? Có chuyện phải nói với anh một chút. Anh nghe qua tên Triệu Đức Sơn chưa? À, đúng, chính là ông ta. Người anh em này mới bị anh Dương cho nổ đầu ngày hôm qua xong. Bây giờ thi thể đang ở kho hàng sau núi khu dân cư ABC, thành phố XYZ. Anh với anh Hùng tới xử lý một chút nha. Không phải tôi nói chứ, các anh tới thầm lặng nha. Chết một Triệu Đức Sơn là đủ rồi, đừng chết thêm họ Lý, họ Tạ nữa. Tôi mập cúp máy xong, nói với Tạ Sư Vương: à, còn có chút việc nhỏ. Ông chủ Tạ, lúc trừ tà, cây gông đồng của ông nứt ra rồi, nên người anh em kia của chúng tôi mang đi tìm thợ sửa. Như vậy đi, ông mua bao nhiêu tiền, chúng tôi bồi thường cho ông. Lúc này Tạ Sư Vương còn quỳ gối bên chân Tuân Mập, nghe cậu ấy nói vậy thì không ngừng xua tay: bỏ đi, tôi có giữ lại nó cũng vô dụng thôi. Lúc trước mùa là định đun chảy ra đục cây lò, bây giờ nứt thì càng tốt, chứng tỏ bên trong không phải chất đồng tốt. Đỡ mất công tôi ném đi. Cảm ơn giám đốc Tôn chú đáo, cảm ơn giám đốc Thẩm. Trong lúc kinh hoàng tột độ, Tạ Sư Vương bắt đầu nói lung tung. Tôi mập sợ ông ta bị di chứng gì, lập tức cầm lấy túi du lịch chứa 500.000, rồi cùng tôi rời khỏi nhà Tạ Sư Vương. Sau đó thuê một chiếc xe tới thẳng sân bay. Lúc ra khỏi nhà Tạ Sư Vương, Tôi nhìn cái túi du lịch chứa 500.000, nói với Tôn Mập: Đại Thánh, cậu dễ nói chuyện như vậy từ bao giờ thế? Tôi còn cho là cậu phải chém ông Tạ 1 triệu hay 800.000 cơ. Không ngờ từng này đã thỏa mãn rồi sao? À, có chặt chém thêm ông ta 1 triệu hay 800.000 cũng chẳng ích gì. Tôi mầm dầu nứt đố đổ vách nói tiếp: Còn dư 300.000 cho anh Dương. Cho dù bây giờ anh ta không đòi phí ra mặt thì ít nhiều cũng phải biết giữ ý một chút. Nếu không lần sau cần anh ta kiểu gì cũng sẽ hơi ngại ấy. Trên đường tới sân bay, tôi mập bắt đầu thu xếp chuyện đi Thái Lan. Hiện tại đã đặt xong vé máy bay. Cậu ấy liên hệ bạn bè tìm khách sạn ở địa phương, rồi mới lấy di động gọi cho Hoàng Nhiên. Ngay khi tôi đang thắc mắc cậu ấy tìm Hoàng Nhiên làm gì, thì thấy Tôn Mập nói: Anh Hoàng à, không phải tôi nói chứ, Lão Phật gia đang ở bên cạnh anh đúng không? Chuyện này còn cần hỏi hả? Hôm nay tôi tới là để cứu anh đây. Mau đưa điện thoại cho Lão Phật gia, tôi có chút việc nói với ông ta. Một lát sau, Tôn Mập tiếp tục nói qua điện thoại: Lão Phật gia hả? Mấy hôm nay vẫn luôn bảo sâm vây cá, chắc ăn ngán rồi đúng không? Có muốn tôi hiếu kính ông, dẫn ông ra nước ngoài ăn đồ ăn nước khác không? Ai bảo đi Triều Tiên, đi Thái Lan. Chẳng phải lần trước ông luôn hỏi tôi chuyện thiên đường của đàn ông sao? Hôm nay tôi dẫn ông đi mở mang hiểu biết. Không phải tôi nói chứ, ông chơi bời nhậu nhẹt xong, lúc giơ tay và miệng thì nhớ lại chút tình cảm này với tôi nha. Đừng quá tay là được. Được, ông chuẩn bị chút đi. Thái Lan là đất Phật, tiện thể đi dạo chùa chiền nữa. Tôi mầm cúp máy, nhìn tôi cười xấu xa, nói: Chuyện xong, chúng ta cứ sang Thái Lan ở 3 năm tháng trước đã. Cho hướng Bắc ở đây náo loạn đi. Chờ cụ Ngô với Quy Bất Quy xử lý anh ta xong thì về. Bây giờ không còn là chuyện riêng của hướng Bắc nữa. Không phải tôi nói chứ, chắc hẳn lúc này cụ Ngô cũng đang nhức đầu lắm. Rốt cuộc là ai vớt hướng Bắc ra khỏi địa ngục vô gian không biết nữa. Mấy tiếng sau, tôi và Tôn Mập tới sân bay thủ đô, dùng xe Ngô Liên Hoàn về nhà Hoàng Nhiên trước. Chúng tôi sắp nhanh mấy bộ quần áo hè xong lại tới công ty. Tôn Mập bàn giao vài câu với Hoàng Nhiên, rồi dẫn Đại Hòa Thượng cùng ra sân bay. Bà chúng tôi ngồi máy bay đi Bangkok. Trước đó, Tôn Mập đã dùng quan hệ của ông sếp lớn nhà Tây Mô Liên để làm lại cho Đại Hòa Thượng một tấm thẻ chứng minh thân phận và hộ chiếu cùng giấy chứng nhận tu hành. Đây là lần đầu tiên Đại Hòa Thượng ngồi máy bay với thân phận người. Hôm nay, lúc gặp mặt, Đại Hòa Thượng Thượng Thiện lại chơi trò về nhà mấy lần. Nhưng tiếc là cửa nhà đóng chặt, Đại Hòa Thượng chỉ có thể ở cửa không vào. Cũng may bây giờ, Đại Hòa Thượng không quá chú ý tới tôi. Sau khi thử mấy lần không được, ông ta liền mặc kệ tôi, quay sang tìm Tôn Mập, không ngừng hỏi cậu ấy chuyện về Thái Lan. Chọc Tôn Mập cười ha hả liên tục. Là Phật già, không phải tôi nói chứ, ông định thanh lọc những người phụ nữ xa chân đó sao? Ngày như ông và mấy người phụ nữ xa chân đấy cùng nhau vào địa ngục. Ai chà, chuyện ấy đúng là cao thâm mà. Thằng Mập kia, ai bảo cậu là Phật gia ta muốn xuống địa ngục với các cô ấy chứ? Đại Hòa Thượng lườm Tôn Mập. Phật gia ta là đi xem nhân gian cực khổ. À, cậu bảo tiếp viên hàng không kia là trai giả gái á? Lúc trời tối hẳn, chúng tôi mới ra khỏi sân bay Bangkok. Không ngờ ngoài bạn bè của Tôn Mập tới đón, còn có thư ký của Vương thất Thái Lan. Hỏi ra mới biết, anh ta được cố vấn tôn giáo của quốc vương Thái Lan nhờ tới đón chúng tôi. Cố vấn tôn giáo của quốc vương Thái Lan chính là hai anh em Hách Chính Nghĩa và Hách Văn Minh. Nhưng tôi và Tôn Mập không liên hệ với bọn họ, sao hai người này lại biết chúng tôi tới Thái Lan? Sau khi biết người kia là thư ký của quốc vương Thái Lan, bạn của Tôn Mập liền thức thời đi trước. Vị thư ký kia nói bằng tiếng Trung. Hai vị cố vấn Hách vốn định đích thân tới đón 3 ngày. Nhưng quốc vương bệ hạ đột nhiên có việc mời hai vị cố vấn tới Hoàng Cung. Hai vị ấy đành tạm thời nhờ tôi tới đón 3 ngày. Mong ba ngài có chuyến du lịch đáng nhớ ở Thái Lan. Hết chương thứ 62. Mời các bạn nghe tiếp chương 63. Cố vấn tôn giáo, người dịch Thiên Trang, giọng đọc Nguyễn Thành. Các bạn đang nghe chuyện Biệt đội Sơn Quỷ, chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Tôn Mập gọi điện cho hai anh em Hách Văn Minh, nhưng điện thoại của cả hai đều báo bận. Thư ký nhận điện thoại giải thích, khi quốc vương điện hạ triệu kiến thì không được phép mang theo điện thoại bên người. Các ngài cứ yên tâm đi, chỉ cần hai vị cố vấn Hách quay về từ chỗ quốc vương, tôi sẽ lập tức liên lạc với ba ngài. Chúng tôi có chuyện gì phải lo lắng đâu. Tôn Mập mỉm cười rồi tiếp tục nói với thư ký. Không phải tôi nói chứ, đã bao ăn bao ở rồi, còn gì để bất mãn nữa. Đi thôi, tôi cũng muốn xem thử hai anh em họ lấy gì chiêu đãi chúng ta. Sau khi rời sân bay, bà chúng tôi lên một chiếc xe Mack dài màu đen. Sau khi chiếc xe Mack này xuống đường, tất cả các phương tiện ở phía trước đều tự động nhường ra một lối riêng. Tôi thấy rất tò mò, hỏi thăm mới biết chiếc xe chúng tôi đang ngồi mang biển số Hoàng gia Thái Lan. Ở một đất nước coi quốc vương tựa như một vị thần như Thái Lan này, không có gì lạ khi các phương tiện xung quanh tự động nhường đường. Khi chiếc xe chở chúng tôi chạy được hơn nửa tiếng, cảnh tượng ven đường bắt đầu trở nên hoang vắng. Thư ký lại giải thích, hai vị cố vấn Hách đã dặn tôi đưa ba vị đến biệt thự hoàng gia ở ngoại thành. Nơi ấy là chỗ ở của đoàn cố vấn tôn giáo trực thuộc quốc vương bệ hạ. Lúc nào hai vị cố vấn Hách không ở trong cung sẽ cư ngụ tại đó. Có thể ngày thường, viên thư ký này thường xuyên tiếp đón khách khứa đến, cho nên mau mồm miệng hệt như một hướng dẫn viên du lịch. Suốt quãng đường đi, anh ta đã giới thiệu cho chúng tôi tất cả những nơi đi qua là chỗ nào, đóng một vai trò rất lớn trong sự kiện nào và ra sao. Sau gần một tiếng đồng hồ, cuối cùng chúng tôi đã đến được nơi cần đến. Mấy tòa biệt thự lẻ loi nằm ở ngoại ô Bangkok. Khi xuống xe, thư ký chỉ vào căn biệt thự lớn thứ hai rồi nói, đó là biệt thự dành riêng cho hai cố vấn Hách. Tính ra thì họ sắp quay lại rồi. Xin hỏi các vị, bây giờ các vị muốn về phòng nghỉ ngơi hay ra nhà hàng ăn gì đó? Nếu muốn nhờ tôi gợi ý, vậy thì trong quầy bar có mấy chai rượu ngon, tới đó họ uống một chút cũng là lựa chọn không tồi. Dù sao cũng chưa đến giờ ăn tối, hơn nữa hai vị cố vấn cũng có ý định cùng ăn tối với các vị đấy. Chúng tôi đã ăn trên máy bay và không có cảm giác ngon miệng sau khi đi suốt một chặng đường dài. Mặc dù lão hòa thượng muốn đến nhà hàng nếm thử hương vị đồ ăn Thái chính cống, nhưng nghe nói bây giờ có đến cũng chẳng có trà bánh. Món ăn chính thì phải đợi hai anh em nhà họ Hách kia quay về mới dọn lên. Ông ta đành từ bỏ ý định. Trước khi lão hòa thượng ra ngoài, Tôn Mập đã thay quần áo bình thường cho ông ta. Trừ quần áo, ông ta không còn gì cần thay nữa cả. Thượng Thiện đến quan ba với thư ký trước, còn tôi và Tôn Mập thì trở về phòng riêng thay quần áo mùa hè rồi cùng đến quan ba. Vì đầu óc tôi vẫn còn chưa dứt ra khỏi sự kiện vừa mới xảy ra hôm qua, cho nên hiện tại không có nhu cầu uống rượu, chỉ nhấp môi chút rượu cay nhẹ của vùng bản địa Thái Lan mà thôi. Còn chưa uống xong một ly thì ngoài cửa lớn đã có tiếng bước chân, sau đó một giọng nói quen thuộc vang lên. Không phải tôi nói chứ, sao hai tên nhóc các cậu đến Thái Lan mà không nói trước với tôi một tiếng thế? Bây giờ nơi này cũng xem như là lãnh địa của hai anh em chúng tôi rồi, ít nhất cũng phải để tôi tiếp đãi mới phải chứ. Cùng lúc giọng nói vang lên, Hạch Văn Minh đã lâu không gặp đẩy cửa quán ba bước vào, nhưng chỉ có một mình ông chứ không thấy bóng dáng Hách Chí Nghĩa đâu cả. Tôi mập cười chào Hách Văn Minh và đáp lời, chúng tôi vẫn còn đang buồn bực đây. Tại sao vừa mới rời khỏi sân bay thì đã bị người ta giam giữ rồi? Không phải tôi nói chứ, sếp Hách à, làm sao anh biết tôi, ớt và lão Phật gia đến Thái Lan vậy? Hách Văn Minh cười ha ha nói, việc này thì đúng là vì nghiệt từ hồi dân điều cục. Trước đây mấy người chúng tôi gồm tôi và Khâu Bất Lão, Lâm, đã từng đến Thái Lan xử lý một vụ việc. Tuy nhiên vụ việc đó đã gây ra động tĩnh quá lớn, còn kích động đến chính phủ. Mặc dù người tới bên phía chúng ta đã toàn mạng rút lui, nhưng dân điều cục vẫn bị liệt vào danh sách đen. Sáu trưởng phòng chúng tôi và Cao Lượng, bất kể có tham gia vào vụ việc hay không, thì đều bị coi là những người không được chào đón. Sau đó cậu làm phó cục trưởng, đương nhiên cũng không chạy thoát được. Dân điều cục về sau bị giải thể, nhưng cậu vẫn nằm trong danh sách những nhân sự được chú ý cao. Chỉ cần cậu lên máy bay đến Thái Lan, bên này sẽ biết ngay. Không phải tôi nói chứ, việc chú ý đến những người như các cậu chính là do nhóm cố vấn của chúng tôi phụ trách đấy. Tôi đã nói mà, vốn gì muốn cho anh và anh cả của chúng ta một bất ngờ. Nhưng bây giờ, bất ngờ không còn nữa. Khách sạn chúng tôi đặt cũng đã hủy rồi. Sếp Hách à, chúng tôi chỉ có thể ăn nhờ ở chỗ anh mà thôi. Tôi mập cười tít ta tít tần nhìn Hách Văn Minh, đoạn chuyển chủ đề. Nói đến anh cả của chúng ta ấy mà, tại sao ông ấy không xuất hiện nhỉ? Không phải tôi nói chứ, đừng bảo là lại đột nhiên mất trí nhớ nha. Cậu mới mất trí nhớ ấy, anh ấy bị quốc vương Thái Lan giữ lại rồi. Hôm nay có phái đoàn tôn giáo đến từ Myanmar, ban ngày gặp tể tướng, tôi đi dự tiệc ở cung điện. Quốc vương Thái Lan bảo anh tôi ở lại đó dự tiệc cùng, đáng lẽ cả tôi cũng phải ở lại. Tôi đây là vì nghĩ đến các cậu nên mới xin nghỉ phép về đấy. Thế rồi Hách Văn Minh quay đầu lại, nói với thư ký đi cùng ở bên cạnh. Ba Tụng à, hôm nay thật sự đã làm phiền anh rồi, thời gian cũng không còn sớm nữa, anh mau về nghỉ ngơi đi. À đúng rồi, ngày mai hai anh em chúng tôi đều đã xin phép quốc vương Thái Lan cho nghỉ rồi. Chúng tôi sẽ đi loanh quanh cùng mấy người bạn đây, có việc gì thì anh giúp chúng tôi giải quyết nhé. Lúc này tôi mới biết, người thư ký đi cùng chúng tôi suốt chặng đường này tên là Ba Tụng. Ba Tụng chắp tay trước ngực, cúi chào Hách Văn Minh, nói vài câu khách sáo rồi rời quán bar. Sau khi thư ký Ba Tụng rời quán bar, Hách Văn Minh liền đứng dậy nói với chúng tôi. Biết các cậu đến, tôi đã yêu cầu nhà hàng chuẩn bị một số món ăn Thái đặc trưng. Bây giờ ở đó đã chuẩn bị xong rồi. Nào, cứ coi như nhà mình, đừng khách sáo. Hách Văn Minh bây giờ tuy vẫn còn gầy đét, nhưng so với vẻ giàu dĩ lúc trước thì dường như ông ta đã trở thành một con người khác. Ông dẫn bạn chúng tôi đến nhà hàng. Có lẽ là do biết thân phận của lão hòa thượng Thượng Thiện nên ông ấy chỉ trêu chọc tôi và Tôn Mập mấy câu, chứ đối với lão hòa thượng lại rất câu nệ. Trước đây Tôn Mập đã từng đưa tôi đi ăn đồ Thái ở thủ đô vài lần, nhưng bữa tối hôm nay thật sự rất khác. Vẫn là những hải sản và nguyên liệu thông thường, thế mà cảm giác chua chua cay cay lại có thể khiến cho hai mắt lão hòa thượng gần đây vẫn luôn ăn ké một cách không kiểm soát ở chỗ hoàng nhiên, sáng ngời. Một bàn đồ ăn, lão hòa thượng ít nhất cũng phải quét sạch một nửa. Sau khi ăn uống xong, Hạch Văn Minh kêu người pha một ấm trà Thái và trái cây, bắt đầu kể về những chuyện đã xảy ra trong giai đoạn này. Tôi và Tôn Mập vẫn luôn coi Hách Văn Minh là người nhà, không có gì phải giấu ông, nên cũng kể đầu đuôi, gốc ngọn tất cả những gì đã xảy ra sau khi ông ấy và Hách Chính Nghĩa rời đi. Lúc nói đến việc Tiêu Hòa Thượng qua đời, Hách Văn Minh buồn bã lắc đầu thốt lên. Sau khi cố vấn Tiêu ra đi, đám người già lúc trước xem như cũng đã đi sạch rồi. Ôi, lúc trước ai có thể nghĩ dân điều cục nói không còn là không còn cơ chứ. Cứ như một giấc mơ vậy, tiếc là đến cuối cùng lại biến thành một cơn ác mộng. Thế vẻ mặt buồn bã không lời nào có thể diễn tả được của Hách Văn Minh, tôi lập tức chuyển chủ đề, hỏi xem ông ấy và Hách Chính Nghĩa gần đây sống ở Thái Lan như thế nào. Bây giờ xem ra quốc vương Thái Lan vẫn rất nể mặt hai anh em bọn họ, nhưng nhóm cố vấn tôn giáo trực thuộc quốc vương Thái Lan làm gì thì tôi chưa hình dung ra được. Nhân cơ hội này, tôi hỏi thăm Hách Văn Minh. Thì ra nhóm cố vấn tôn giáo này chính là dân điều cục phiên bản Thái Lan. Trước đây, Hoàng gia Thái Lan cũng đã từng phải đối mặt với một số vụ ám sát thành viên hoàng tộc. Mấy lần đó, đều có người sử dụng tà thuật. May mắn là phát hiện kịp thời, nên không gây thương vong cho thành viên hoàng gia. Vậy là quốc vương Thái Lan thành lập nên nhóm cố vấn tôn giáo này. Nhóm cố vấn tôn giáo thường có 12 người. Trên danh nghĩa 12 người này có thân phận ngang nhau, nhưng hàng tháng sẽ có một người luân phiên làm trưởng phòng, đưa 11 người còn lại đi xử lý các sự kiện dị thường ở Thái Lan. Hết chương 63, chúng ta cùng nghe tiếp chương 64, Ác mộng đuổi theo, người dịch Thiên Trang. Mặc dù phim kinh dị của Thái Lan đã trở nên phổ biến trong 2 năm qua, nhưng quốc gia này dù sao vẫn khá nhỏ. So với dân điều cục lúc trước, nhóm cố vấn tôn giáo này có quá ít việc phải làm. Thường thì 12 vị cố vấn đều ở không bên cạnh quốc vương Thái Lan. Nếu như có chuyện bất thường, bọn họ sẽ thay phiên nhau đến hiện trường xử lý. Đừng thấy Hách Văn Minh đã ở đây một thời gian, cho đến nay, ông ấy vẫn chưa gặp phải một vụ việc nào. Tính ra thì sau 6 lượt nữa mới đến lượt ông ấy. So với không khí căng thẳng trong thời còn ở dân điều cục, nơi đây gần như là trạng thái nửa nghỉ hưu rồi. Gần đến nửa đêm, Hải Trình Nghĩa cuối cùng cũng trở về, nhưng đã quá muộn để ngồi tán gẫu thêm. Sau vài câu hỏi thăm, mấy người chúng tôi trở về phòng của mình, ngủ đến hơn 8 giờ sáng. Tôi vẫn đang trong cơn mơ thì bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa. Vừa mở cửa đã thấy Tôn Mập cười tít mắt đứng trước cửa phòng. Tôi bị cậu ta kéo dậy trong khi vẫn còn ngái ngủ. Sau khi tắm rửa qua, Tôn Mập đưa tôi đến phòng ăn. Khi tôi đến, anh em nhà họ Hách và Thượng Thiện đã có mặt rồi. Lão Hòa Thượng trông vẫn như một con quỷ đói đầu thai. Dù đã có 5 phần bữa sáng ở trên bàn, nhưng ông ta vẫn cắm đầu nhét thức ăn vào miệng. Hai đầu bếp ở phòng bếp phía sau thì bận rộn nấu nướng cung cấp cho cái mồm của một mình Lão Hòa Thượng. Ăn sáng xong, hai anh em Hách Văn Bình định đưa chúng tôi đến trung tâm Bangkok thăm thú. Tiếc là ngay khi chúng tôi chuẩn bị ra khỏi nhà, thì chuông điện thoại di động của bọn họ cùng lúc vang lên. Khi nhìn thấy số điện thoại gọi đến, cả hai cùng ngây ra và nhìn nhau, rồi gần như đồng thời nhận điện thoại. Hai chị Nghĩa nói chuyện với người ở đầu dây bên kia bằng tiếng Thái, trong khi Hách Văn Bình thì nói bằng thứ ngôn ngữ mà cả tôi và Tôn Mập đều có thể hiểu được. Không phải đã nói là hôm nay hai anh em chúng tôi xin nghỉ phép rồi sao? Quốc vương đã cho nghỉ rồi. Không phải chứ, tôi đến đây mấy tháng rồi mà có chuyện quái gì đâu. Bây giờ vừa xảy ra chuyện đã ầm ĩ như vậy. Bệ hạ nói gì? Được rồi, để tôi nói với bạn tôi một tiếng, đành để họ tủi thân vậy. Hai anh em nhà họ Hách gần như đồng thời cúp máy. Sau đó cả hai đều có biểu hiện áy náy. Hách Văn Minh lên tiếng trước. Xem ra kế hoạch hôm nay bị nhỡ rồi. Là cuộc gọi từ Hoàng Cung, đã xảy ra chút chuyện. Bây giờ quốc vương Thái Lan đang triệu tập khẩn cấp hai anh em chúng tôi quay trở lại. Không thì hôm nay các cậu tự đi dạo trước. Dù sao các cậu cũng không phải chỉ ở lại một hai ngày. Sau khi giải quyết xong việc này, chúng tôi sẽ đưa các cậu đến thăm những nơi nổi tiếng ở Thái Lan nhé. Tôi qua còn nói tạm thời sẽ không đến lượt mình ra ngoài xử lý nhiệm vụ. Ai ngờ chưa tới một ngày đã có chuyện rồi. Từ vẻ mặt của hai anh em họ, có thể suy ra việc này chắc chắn không đơn giản. Nhưng chúng tôi tới đây để nghỉ ngơi, không liên quan gì đến việc ở Thái Lan. Hơn nữa trong lòng tôi vẫn còn một tảng đá lớn tên là Hướng Bắc, để cùng không hỏi nhiều. Sau vài câu dặn dò, Hách Văn Minh và Hách Chính Nghĩa vội vàng rời khỏi biệt thự. Hai anh em nhà họ Hách rời đi, tôi và Tôn Mập tiến ra tận cổng. Lúc này, ở tòa biệt thự bên cạnh cũng có người liên tục đi ra. Hai anh em Hách Văn Minh chào hỏi với 7-8 người này, rồi lên xe mang biển số hoàng gia của mình rời khỏi đây. Sau khi thấy bọn họ rời đi, Lão Hòa Thượng cuối cùng cũng ngừng ăn. Tôn Mập liên lạc lại với bạn của cậu ấy, chuẩn bị đi dạo một vòng quanh Bangkok. Người mà Tôn Mập tìm đến chính là người đã đến đón ở sân bay ngày hôm qua. Anh ta là một Hoa Kiều bản địa, còn quen biết một băng nhóm xã hội đen. Có một người như vậy ở bên cạnh, đương nhiên chúng tôi sẽ không bị đối xử tệ. Nhưng ngày sau bữa trưa, khi bạn của Tôn Mập chuẩn bị đưa chúng tôi đến Chiang Mai, chuông điện thoại của Tôn Mập lại đột nhiên vang lên. Số gọi đến là một số lạ. Tôn Mập thoáng do dự, nhưng cuối cùng vẫn nhận điện thoại. Người gọi điện đến là thư ký Ba Tùng hôm qua đến đón máy bay. Bây giờ giọng điệu của Ba Tùng khá sốt ruột. Anh ta không hề khách sáo, đi thẳng vào vấn đề ngay. Tôn tiên sinh à, có lẽ bên phía hai vị cố vấn đã xảy ra chuyện rồi. Hiện tại chúng tôi không thể liên lạc được với họ. Trong khi xảy ra chuyện, cố vấn Hách Chính Nghĩa có nói, nếu như bọn họ tiến hành không thuận lợi, thì tôi hãy gọi tới số này để tìm các anh giúp đỡ. Hiện tại chúng tôi đã mất liên lạc với họ và 6 cố vấn còn lại. Mong các anh có thể tới xem thử. Nghe được tin có chuyện xảy ra với Hách Văn Minh và Hách Chí Nghĩa, tôi và Tôn Mập đều không dám lề mề. Tôn Mập vội vàng nhờ anh bạn kia chở chúng tôi đến địa chỉ mà Ba Tụng để lại trong điện thoại. Nơi xảy ra chuyện là ở một trang trại địa phương. Khi chúng tôi đến, cảnh sát Thái Lan đã đứng đầy nơi đó. Đương nhiên chúng tôi không thể tự ý ra vào một nơi như vậy. Tôn Mập phải gọi điện cho thư ký Ba Tụng. Một lúc sau, Ba Tụng bước ra từ cửa lớn, dẫn mấy người chúng tôi vào trong. Nhân lúc này, Tôn Mập hỏi Ba Tụng xem rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Hóa ra, địa điểm chúng tôi đang có mặt là trang trại tư nhân của quốc vương Thái Lan. Đêm qua, nhân viên trang trại nhận được một gói hàng không có chữ ký ở cổng. Bên trong gói hàng là xác của một con vật nhỏ không biết là gì. Sở dĩ không rõ là gì vì con vật này đã bị lột ra, cắt thành nhiều đoạn và đặt rải rác trong hộp. Tưởng rằng đây là một trò đùa quái đản chĩa vào quốc vương Thái Lan, nên nhân viên trực ban không để tâm lắm, đành đợi sáng hôm sau giao cho cảnh sát xử lý. Nhưng đến nửa đêm, hơn chục nhân viên trong trang trại bất ngờ nổi điên. Họ tấn công lẫn nhau, khiến một số người thương vong. Bởi vì hiện trường xảy ra vụ án là trang viên cá nhân của quốc vương Thái Lan, nên khi báo cáo với nhóm cố vấn tôn giáo, người Thái đứng đầu không dám bất cẩn, đã cử 8 trong số 12 cố vấn, bao gồm cả hai anh em nhà họ Hách tới điều tra. 8 người này tiến vào hiện trường lúc 9 giờ hơn, nhưng sau khi tiến vào thì giống như đã chìm xuống biển, không có tin tức gì được truyền ra. Sau đó lại có thêm 2 cố vấn vào trong, nhưng đến giờ trong đó vẫn chẳng có một tin tức. Nếu như trong vòng 2 tiếng nữa không có bất kỳ tin tức gì, nơi này sẽ được giao cho cảnh sát tiếp quản, sẽ có hàng trăm cảnh sát ập vào kiểm tra. Hiện giờ nhóm cố vấn tôn giáo đã gần như hết người. Thư ký Ba Tụng thật sự không có cách nào để mới gọi Tôn Mập. Nghe anh ta nói xong, Tôn Mập nhìn lão hòa thượng ở bên cạnh. Thượng thiện thì đang khụt khịt mũi, sau đó giống như độc thoại. Mùi người chết nồng nặc quá. Lời này khiến cho đám chúng tôi sợ hết hồn. Tôn Đầm Lâm lo sợ hỏi, không có mùi của hai anh em Hách Văn Minh và Hách Chí Nghĩa đúng không? Lão hòa thượng quay lại nhìn tôi. Anh đừng lo, đều là ma cũ đã chết mấy năm rồi. Chỉ có một vài tên ma mới, chứ không có hai anh em họ Hách trong số đó. Hai thằng nhóc này không tệ, nếu như chết ở đây thì thật đáng tiếc đấy. Những lời này đã phần nào xoa dịu trái tim đang treo lơ lửng của tôi. Ngay khi lão hòa thượng nói, Ba Tụng đã nhận lấy một bản thiết kế từ viên cảnh sát bên cạnh. Anh ta mở bản thiết kế rồi chỉ vào vị trí bên trái và nói, đây là khu vực của nhân viên. Nhóm người cố vấn Hách đã đến đây để kiểm tra tình hình. Tuy nhiên hiện tại, cụ thể bọn họ đang ở đâu thì khó mà nói được. Tôi mập lấy điện thoại di động ra, chụp mấy bức bản vẽ, sau đó nói với lão hòa thượng, lão Phật gia, không phải tôi nói chứ, chúng ta vào trong dạo một vòng nha, xem thử xem trang trại tư nhân của quốc vương Thái Lan trông như thế nào ha. Lão hòa thượng ngáp một cái, chỉ cần nuôi cơm ta, các anh đi đâu lão Phật gia ta đi theo đó. Mấy ngày nay tâm trạng của lão Phật gia ta rất là tốt, có bị thóc bị gạo nào cứ đâm chọc thoải mái đi, Phật gia ta sẽ chùi đít cho các anh. Tôn Mập nghe vậy liền cười hi ha hí hửng. Tôi đã bảo mà, có lão Phật gia ngài ở đây, không có chỗ nào mà tôi và ớt không dám đi hết đấy. Nói đoạn, Tôn Mập chớp chớp mắt, hình như đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó. Cậu ấy quay mặt lại nhìn tôi. Ớt à, chuyện hôm nay có vẻ không đúng. Hết chương 64. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 65 mang tên Xông vào, người dịch Thiên Trang. Tôn Mập lại mắc thói xấu cũ. Cậu ta chỉ nói một nửa, đến khi tôi hỏi thì không thèm giải thích gì nữa. Cậu ta chỉ nhìn Ba Tụng mặt tái mét ở bên cạnh, và các cảnh sát đã bày sẵn thế trận ở phía sau, cười quay đàn rồi lên tiếng. Không phải tôi nói chứ, nếu như chúng tôi đi vào mà cũng không đi ra được, vậy các anh còn có giải pháp nào khác không? Đừng nói với tôi là các anh thật sự để cảnh sát đến lấp cây hố này đây nha. Do dự một lúc, Ba Tùng đáp, quân đội và cảnh sát chỉ là phương pháp giải quyết vạn bất đắc dĩ thôi. Chuyện này cũng đã được quốc vương bệ hạ giao cho chính phủ. Theo tôi biết, chính phủ của chúng tôi hiện đang liên hệ với một số đoàn thể chuyên giải quyết những chuyện như thế này ở nước ngoài. Hơn nữa đã đưa ra một điều kiện không thể từ chối. Bây giờ người phụ trách của mấy đoàn thể đó đã lên đường. Nếu như ba vị tiên sinh cũng không giải quyết được, vậy thì họ là hy vọng cuối cùng trước khi quân đội và cảnh sát ra tay. Tôi đã nói là các anh không thể không có đường rút rồi mà. Tôi mập cười khà khà, rồi lấy danh thiếp từ trong túi ra đưa cho Ba Tùng. Tôi xin đại diện cho công ty chúng tôi đến đấu tranh giành quyền được giải quyết vụ việc này. Thư ký Ba, anh hãy nói với người phụ trách vụ này, nếu như chúng tôi giải quyết được vụ này, điều kiện không thể từ chối kia sẽ xem như chúng tôi độc hưởng nha. Bây giờ sống chết của hai anh em Hách Văn Minh còn chưa rõ, mà Tôn Mập vẫn còn tâm trạng bàn giá với Ba Tùng ở nơi này. Lòng tôi nóng như lửa đốt. Không đợi Tôn Mập nói xong điều kiện, tôi đã chen ngang. Đại Thánh à, bây giờ là lúc nào rồi? Những thứ này cứ chờ cho đến khi cứu được đám xếp Hách ra rồi bàn tiếp đi. Cậu cứ yên tâm đi. Không phải tôi nói chứ, bây giờ đám xếp Hách vẫn chưa thể bị làm sao được đâu. Trong khi nói, Tôn Mập đưa mắt về phía tòa nhà dành cho nhân viên, cũng là nơi mà Ba Tùng nói là hiện trường sự việc. Bởi lúc sau, cậu ấy mới lên tiếng. Thư ký Ba, chuyện này phải làm phiền anh rồi. Sẽ không làm lỡ thời gian của anh đâu. Cứ cho chúng tôi 3 tiếng. Nếu sau 3 tiếng không có ai ra ngoài, các anh hãy nghĩ cách khác. Nhưng nếu chúng tôi thất bại, có lẽ sẽ không còn ai thành công đâu. Nói xong, Tôn Mập quay đầu nhìn tôi và Thượng Thiện, sau đó chớp chớp mắt nói với tôi. Không phải tôi nói chứ, ớt à, người dân đầu vinh quang này à, xin giao cả cho cậu. Hiện tại tôi cũng không có tâm trí để tám chuyện vớ vẩn với Tôn Mập. Tôi giành lấy bản vẽ mặt bằng trong tay Ba Tùng. Khi tôi đang xem bản vẽ và thầm tính toán trong lòng xem nên đi vào như thế nào, thì Ba Tùng bị một cảnh sát gọi đi. Nhảy lúc bên cạnh không có người ngoài, Tôn Mập sắp đến, chỉ vào một con đường được đánh dấu bằng vạch đỏ trên bản đồ. Ớt, ta chỉ cần đi bộ từ đây, không sai được. Lời này của Tôn Mập khiến tôi ngây người trong giây lát. Con đường này có lẽ chính là con đường mà nhóm Hách Văn Minh đã đi. Vì đi con đường này nên bọn họ mới gặp chuyện. Bây giờ Tôn Mập nói như vậy là có ý gì? Bảo chúng tôi theo gót nhóm Hách Văn Minh sao? Thấy ánh mắt nghi ngờ của tôi, Tôn Mập bèn cười hề hề. Nghe tôi đi, không sai đâu. Nhóm xếp Hành bị chúng mai phục, đã có người mắc bẫy. Điểm mai phục sẽ thay đổi. Chúng ta cứ đánh vào khoảng trống mà họ bỏ lại. Cậu đừng lo lắng về đám xếp Hách. Mục tiêu ở bên trong không phải là bọn họ. Cậu nói con ca lớn còn chưa cắn câu. Tên ngu ngốc đó sẽ bóp chết mỗi câu trước sao? Cậu nói đám xếp Hách là mồi nhử. Lời Tôn Mập khiến tôi lập tức hiểu ra. Sau khi một vài suy nghĩ lóe lên trong đầu, tôi nhìn Tôn Mập khẳng định lại. Bọn họ là mồi nhử, vậy thì chúng ta chính là con cá lớn rồi. Đại Thánh à, lần này sẽ không xui xẻo đến đổ lại gặp phải hướng Bắc chứ? Tôn Mập cười ha ha. Bây giờ vẫn khó nói lắm. Vừa rồi cậu cũng đã nghe lời thư ký Ba nói rồi đấy. Gần đây trên thị trường có thêm mấy công ty giành giật mối làm ăn với chúng ta. Trong số đó có một công ty nghe nói có thực lực không tệ. Nghe anh Hoàng kể, một số người cũ của ủy ban đã bị bọn họ đào đi. Nhưng bọn họ không cướp mối làm ăn của chúng ta ở trong nước, nên tôi không để ý đến họ lắm. Nếu như giờ chúng ta gây ra một chuyện lớn ở đây, sau đó lại ra tay giải quyết, thì chẳng phải hiệu ứng quảng cáo sẽ rất tốt sao? Nói xong, Tôn Mập cười đắc ý, nhìn lão hòa thượng đang đưa tay lên che nắng, ngắm mấy nữ cảnh sát dáng người mảnh khảnh bên ngoài cánh cổng sắt. Bất kể là đến đây để cướp cần câu cơm của người khác hay là hướng bắc giết đến, thì chúng ta đã tính toán sai một việc. Lần này người đến không phải chỉ có hai chúng ta. Theo con đường Tôn Mập chỉ, tôi đi đầu ở phía trước, Tôn Mập và lão hòa thượng theo sát phía sau. Trang trại này thật sự rất lớn, tuy rằng chúng tôi có ba người, nhưng nếu như không tập trung vào con đường này thì thật sự rất khó để tìm thấy ba chúng tôi. Trên đường đi, chúng tôi liên tục phát hiện thi thể của một số nhân viên và một số trận pháp bị phá hủy. Xem ra nhóm người Hách Văn Minh thật sự có bản lĩnh. Trước khi đi ngang qua, họ đã phá hủy tất cả những trận pháp này. Có một số trận pháp được che giấu rất khéo léo. Nếu để tôi và Tôn Mập một mình tiến vào thì chắc chắn sẽ bị mắc bẫy. Đi được một lát, chúng tôi tiến vào một hành lang dài. Bỗng có luồng khí âm u lạnh lẽo đột nhiên xuất hiện ở vị trí hơn 200 mét phía trước. Luồng khí này ẩn giấu trong quạt thông gió trên trần nhà. Cảm giác đó mang lại cho tôi giống như một con rắn độc đang ẩn mình trong bóng tối, chờ cơ hội rình mồi. Chỉ cần chúng tôi đi qua đó, nó sẽ bất ngờ cắn chúng tôi. Chủ nhân của luồng khí này chắc chắn không phải bạn của hai anh em Hách Văn Minh. Tôi bèn dừng bước, hạ thấp giọng giải thích tình hình ở phía trước với Tôn Mập. Tôn Mập nghe xong, không lập tức tỏ thái độ ngay. Cậu quay đầu nhìn lão hòa thượng, còn chưa kịp hó hé gì, lão hòa thượng đã lắc đầu bảo: "Chẳng lẽ các anh định phần cho ta cái loại tôm cá nhãi nhép này? Phật gia ta đã nói rõ từ trước rồi, nếu như trong đó có thứ nhóc họ Thẩm không đối phó được, Phật gia ta sẽ chùi đít cho các anh." "Nhưng các anh muốn Phật gia ta chùi đít cho các anh suốt sao? Ai biết được các anh có bị kết lị hay không?" Nghe vậy, Tôn Mập cười hì hì, quay đầu lại nói với tôi: "Ớt à, không cần người sống nữa, bây giờ cha xét phiền phức lắm. Cậu ra tay nhanh một chút, đừng để trước khi chết hắn ta còn làm kinh động đến người bên trong." Trong khi Tôn Mập nói, tôi đã ném kiếm tội về phía luồng khí. Quả thông gió lập tức bị kiếm tội xuyên thủng. Một lúc sau, luồng khí âm u lạnh lẽo biến mất, rồi có máu chảy tí tách từ trên cao xuống. Sau khi chắc chắn người ở phía trên đã chết, tôi đang chuẩn bị đi tiếp về phía trước thì lão hòa thượng đột nhiên lên tiếng: "Chúng ta hãy đường ai nấy đi đi. Phật gia ta đi theo các anh như thế này bực bội lắm. Đám đó ta có thể vào hoàng cung một cách nghênh ngang, từ khi nào mà lại như một tên trộm thế này nhỉ? Các anh đi đường của các anh, không cần quan tâm đến Phật gia ta. Phật gia ta sẽ đi dạo xung quanh trước. Khi nào các anh đâm vào một cái bẫy nào đó thì hô một tiếng, Phật gia ta sẽ xuất hiện nha." Thượng thiện nói tới đây, giọng nói đột nhiên im bặt. Đợi đến khi tôi và Tôn Mập nhìn lại thì bóng dáng của lão hòa thượng đã biến mất không còn tăm hơi. Tôi và Tôn Mập nhìn nhau không biết phải làm sao. Tuy chúng tôi biết lão hòa thượng Thượng Thiện ở ngay bên cạnh, nhưng không nhìn thấy ông ta, trong lòng vẫn có chút thiếu tự tin. Tôi và Tôn Mập đều biết tinh khí của lão hòa thượng. Bây giờ dù có quỳ xuống van xin, lão hòa thượng cũng sẽ không xuất hiện nữa. Hai chúng tôi chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước. Sau khi băng qua hành lang dài này, tòa nhà 6 tầng ở phía trước chính là khu vực dành cho nhân viên nơi nhóm người Hách Văn Minh biến mất. Nhưng trong tòa nhà hẳn là đã bày trận pháp che giấu khí tức nào đó. Tôi ở bên ngoài mà không phát hiện ra có gì bất thường ở bên trong. Ở mỗi phía đông, tây, nam, bắc của tòa nhà đều có một cánh cửa lớn. Vô dì Tôn Mập còn định treo cửa sổ vào, nên sau khi nhìn thấy tòa nhà, cậu ta đã hoàn toàn từ bỏ ý đồ. Tầng 1 của tòa nhà này có lẽ là nhà kho. Toàn bộ tầng 1 đều không có cửa sổ. Nếu như đã đến đây rồi mà cũng không cảm nhận được luồng khí bên trong thì chỉ có thể xông vào thôi. Tôi nháy mắt với Tôn Mập, sau đó điều khiển kiếm tội xuyên qua cánh cửa, đồng thời đi đến gần và đã tung cánh cửa, cầm kiếm phạt xông vào bên trong. Hết chương thứ 65. Vậy là nhóm Tôn Mập và Thượng Thiện đã sang Thái Lan để du lịch. Ai ngờ, vừa sang Thái Lan, gặp hai anh em nhà Hách Văn Minh và Hách Chí Nghĩa, thì lại xảy ra chuyện luôn rồi. Đúng là Tôn Mập đi đến đâu, thì xảy ra chuyện đến đó. Vậy vụ việc lần này có liên quan đến Hướng Bắc hay không? Hay là liên quan đến ai? Chúng ta sẽ cùng đón nghe ở hồi sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Nếu có thể, giờ mà các bạn có thể donate ủng hộ cho Nguyễn Thành. Thông tin donate có để ở dưới phần miêu tả của video. Xin chào và hẹn gặp lại.